Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 65, kịch đấu Quỷ Vương 2. Đương đương đương, Thảo Lô cư sĩ cùng Phù Tăng Quỷ Vương từ dưới đất đấu đến trên trời. Từ bên trái đấu đến bên phải, võ sĩ đao cùng tinh cương pháp kiếm va nhau vài chục lần. Thảo Lô cư sĩ cũng là mở ra phúc địa ngang cấp cao thủ. Thần hồn cường thịnh. Cho nên Phù Tăng Quỷ Vương trong công kích mang theo linh hồn xung kích đối với hắn không có tác dụng, nhưng là Thảo Lô cư sĩ, lúc đầu rời xa phúc của mình địa, thực lực liền kém hơn Phù Tăng Quỷ Vương, lại tăng thêm bây giờ hắn pháp lực chưa hồi phục, mà Phù Tăng Quỷ Vương lại thôn phệ xe công gần ngàn năm để giành tới chiến hồn quỷ binh. Một lần nữa ngưng luyện ra mình Quỷ Vương chân thân, khôi phục hầu hết thực lực. Cho nên Thảo Lô cư sĩ càng thêm không phải Phù Tăng Quỷ Vương đối thủ. Cả hai vừa đi vừa về giao thủ 10 cái hiệp, bị Phù Tăng Quỷ Vương nhìn ra một chỗ sơ hở, làm cho Thảo Lô cư sĩ không thể không cứng đối cứng cùng Phù Tăng Quỷ Vương đối bính pháp lực. Song trường tiếp xúc không bao lâu, Thảo Lô cư sĩ liền bị Phù Tăng Quỷ Vương chấn động đến ngăn không được lui lại. Hoàng Thịnh cùng Sao Kê Y Oan thành hoàng hướng về phía trước hợp lực tiếp nhận Thảo Lô cư sĩ. Thảo Lô cư sĩ vừa vững ở thân hình, từng ngụm máu tươi liền không nhịn được phun ra. Thần sắc uể oải, nói không ra lời. Phù Tăng Quỷ Vương quỷ khí còn tại Thảo Lô cư sĩ trong thân thể tán loạn phá hư. Thảo Lô cư sĩ đang bận dùng tự thân pháp lực đi trấn áp. Phù Tăng Quỷ Vương kinh ngạc nhìn qua Thảo Lô cư sĩ. Tại trong trí nhớ của nó, Thảo Lô cư sĩ mặc dù không bằng nó, nhưng cũng không có hôm nay nhỏ yếu như vậy. Ngơ ngác ngẩn ra mấy giây, Phù Tăng Quỷ Vương đột nhiên cười như điên, thanh âm vang vọng toàn bộ xe công miếu. Tốt nửa ngày, Phù Tăng Quỷ Vương mới ngừng lại được, giống như là nhìn người chết nhìn xem Hoàng Thịnh Thảo Lô cư sĩ cùng Sao Kê Y Oan thành hoàng. Dùng Phù Tăng ngữ nói, chư quân, xin cho ta đưa các ngươi đoạn đường. Nói xong cũng bay tới, nâng đao đánh xuống. Thảo Lô cư sĩ tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, mà Hoàng Thịnh cùng Sao Kê Y Oan thành hoàng cũng không phải ngồi chờ chết người hoặc là thần. Sao Kê Y Oan thành hoàng thần lực ra chỉ tại thành hoàng kim ấn phía trên. Thành hoàng kim ấn kim quang lại lần nữa đại thịnh, phía trên bị Phù Tăng Quỷ Vương ô nhiễm hắc khí cũng bị loại trừ. Sau đó Sao Kê Y Oan thành hoàng liền tế lấy cái này thành hoàng kim ấn nghênh đón Phù Tăng Quỷ Vương lưỡi đao, vạn gia yên hỏa khí tức cùng cảnh tượng tại thành hoàng kim ấn trên không hiển hiện. Mang theo vạn dân khẩn cầu an toàn, khát vọng thái bình ý nguyện, thành hoàng kim ấn ngạnh sinh sinh tiếp nhận Phù Tăng Quỷ Vương một kích. Phù Tăng Quỷ Vương võ sĩ đao thụ này kích thích, quỷ khí không ngừng rót vào trong đó. Hắc quang toát ra, hóa thành một đạo tối tăm không mặt trời âm màn, đem vạn gia khói lửa cảnh tượng che lại. Âm màn ngăn cách vạn gia khói lửa, thành hoàng kim ấn ý nguyện chi lực đại giảm, phía trên kia cỗ thủ hộ chi lực cũng yếu bớt không ít. Bị Phù Tăng Quỷ Vương võ sĩ đào một bổ, thành hoàng kim ấn lại bị đánh ra một đạo lỗ hổng. Ây, chấm ngoặc kép, thành hoàng kim ấn cùng Sao Kê Y Oan thành hoàng tâm thần tương liên. Thành hoàng kim ấn bị hao tổn, Sao Kê Y Oan thành hoàng cũng nhận tổn thương. Hoàng Thịnh xem xét, lông mày khóa thành chữ xuyên. Quỷ Vương không hổ là cùng thiên sư nổi danh tồn tại. Mặc dù không giống Trương Thiên Sư hóa thân vân khí tự do tự tại như thế huyền ảo, nhưng là đồng dạng khủng bố. Bất quá bây giờ không phải cảm thán thời điểm. Phù Tăng Quỷ Vương mặc dù bổ tổn hại thành hoàng kim ấn, nhưng thành hoàng kim ấn cũng làm cho Phù Tăng Quỷ Vương không thể không ngừng lại. Cái này cho Hoàng Thịnh cơ hội. Rất lâu không có ích lợi gì, cọc gỗ đối Phù Tăng Quỷ Vương dưới chân xử xuất. Hai cây cọc gỗ từ dưới đất mọc ra, đem Phù Tăng Quỷ Vương hai chân trói chặt lại, không hề đứt đoạn hướng lên kéo dài, muốn đưa nó toàn bộ bao vây lại. Hoàng Thịnh năm đó chính là bị Mao Sơn một cái trưởng lão dùng chiêu này khốn trụ thân hình, kém chút lật thuyền trong mương. Lên một lượt vạn điểm pháp lực định thân chú đối Phù Tăng Quỷ Vương xử xuất. Phù Tăng Quỷ Vương một điểm phản ứng đều không có. Hoàng Thịnh thầm nghĩ quả nhiên. Những kim này đối thần hồn loại pháp thuật đối quỷ vương cấp bậc thiên sư cấp bậc đã sinh ra không? Được tác dụng, Hoàng Thịnh nghĩ như vậy. Trở tay đấm ra một quyền. Lại là một đạo điện xà bắn về phía phù tăng quỷ vương. Dưới chân bị cọc gỗ buộc chặt. Điện xà lại thẳng tới trước mặt. Phù tăng quỷ vương lại mặt không biểu tình. Miệng rộng lại là một chương. Âm hàn quỷ khí phun tới. Điện xà lập tức liền bị che kín. Trừ khử. Đồng thời, dưới chân một lần phát lực. Hai cây cọc gỗ liền bị nhổ tận gốc. Quỷ khí thẩm thấu tiến cọc gỗ bên trong. Hai cây cọc gỗ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Phát cho. Cuối cùng tán thành bụi. Sao kê y oan thành hoàng thừa dịp phù tăng quỷ vương ứng phó Hoàng Thịnh công kích. Triệu hồi mình thành hoàng kim ấn. Mà lúc này, Thảo Lô cư sĩ cũng miễn cưỡng trấn áp lại bên trong thân thể của mình bạo động quỷ khí. Khôi phục nói chuyện năng lực. Đạo, không được nha. Hai vị đạo hữu, quỷ vương hung mãnh. Chúng ta đều không phải đối thủ. Chúng ta rút lui trước lui. Lại mưu đối sách. Không cần Thảo Lô cư sĩ nói. Hoàng Thịnh cùng Sao Kê Y Oan Thành Hoàng đều có rút lui dự định. Sao Kê Y Oan Thành Hoàng thần lực pháp võng không có bao trùm đến nơi này. Hắn cũng không có cách nào tòng thần vực không gian bên trong không hạn chế rút ra lực lượng. Hiện tại hắn cùng Phù Tăng Quỷ Vương đối chiến sử dụng thần lực đều là có hạn. Sử dụng hết liền không có. Mà Hoàng Thịnh, hắn vốn nghĩ tập hợp ba người bọn hắn lực lượng. Nhất là Thảo Lô cư sĩ lực lượng, đối phó xuyên qua thiên môn tới, đồng dạng nguyên khí đại thương phù tăng quỷ vương, là chuyện dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, người tính không bằng trời tính, hai người một thần bị phù tăng quỷ vương treo lên đánh. Hắn như thế tiếc mệnh người, lúc này còn không đi còn phải đợi lúc nào. Đi về sau lại nghĩ biện pháp đối phó phù tăng quỷ vương đi. Ba người nháy mắt thống nhất ý kiến, liền chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới phù tăng quỷ vương cũng nghe đã hiểu bọn hắn. Cười lạnh, thế mà dùng hoa ngữ nói. Các ngươi còn đi được rồi chứ? Hắn thôn phệ mình hậu thế ben linh hồn, cho nên cũng hiểu được những kiến thức này. Trước đó không nói chỉ là nó khinh thường mà thôi. Phù tăng quỷ vương nói xong, hướng về phía trước hơi cúi thân. Phía sau lưng bốn cây hỏa kỳ liền bay vụt ra ngoài. Tại đông nam tây bắc mỗi cái một cái nơi hẻo lánh dựng lên xuống tới. Tạo thành một cái trận pháp. Bốn cây hỏa kỳ không gió mà bay. Phía trên khắc dấu âm văn sáng lên. Màu đen quỷ khí phảng phất vô cùng vô tận. Từ hỏa kỳ bên trong bừng lên. Lên trời xuống đất. Đem chung quanh trên dưới phương hướng đều phong bế. Trong trận pháp lập tức lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Chỉ nghe được bên ngoài phù tăng quỷ vương cuồng ngạo tiếng cười. Điểm ấy hắc ám đối bị vây ở bên trong hai người một thần đến nói. Chỉ là một bữa ăn sáng. Chỉ thấy uể oải Sao Kê Y Oan Thành Hoàng đem thể nội không nhiều thần lực rót vào bị hao tổn thành. Hoàng kim ấn bên trong. Thành hoàng kim ấn một lần nữa sáng lên kim quang. Chiếu sáng cả phong bế không gian. Chỉ là cùng ban sơ so sánh. Lúc này thành hoàng kim ấn lấp lóe kim quang muốn ảm đạm không ít. Hiển nhiên Sao Kê Y Oan Thành Hoàng thụ thương không nhẹ. Mượn trận này kim quang. Thảo Lô cư sĩ cùng Hoàng Thịnh đều quan sát tỉ mỉ không gian bên trong cảnh tượng. Không gian bên trong trống rỗng. Bốn cây hỏa kỳ cũng không thấy bóng dáng. Chỉ có sáu mặt dày đặc âm bích đứng sừng sững lấy. Hình thành một cái chính tứ phương thể. Trên thành lồn quỷ khí cuồn cuộn. Thảo Lô cư sĩ cùng Hoàng Thịnh hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau đều không quyết định chắc chắn được. Hoàng Thịnh nghĩ nghĩ. Đấm ra một quyền. Điện xà gầm thét từ trên tay hắn bắn ra. Đụng vào một mặt trên thành lồn. Điện xà tản mất. Âm bích lại là không nhúc nhích tí nào. Hoàng Thịnh sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Vừa rồi một kích kia. Hắn dùng gần 5.000 điểm pháp lực, lại đối âm bích một chút tác dụng đều không có. Hoàng Thịnh lại lần nữa tụ lực, muốn phóng xuất ra càng lớn uy lực thiểm điện bôn lôi quyền đến oanh kích vách tường. Bất kể nói thế nào, đi ra ngoài trước lại nói. Đột nhiên, bốn cây hỏa kỳ hiển hiện bóng dáng. Hỏa kỳ phía trên âm văn một cái tiếp một cái sáng lên. Hiện ra màu đen u quang. Hỏa kỳ trên đó viết hỏa chữ càng là hắc quang đại thịnh. Từng đạo màu xanh sẫm quỷ hỏa bỗng xuất hiện. Lập tức liền hiện đầy hoàng thịnh thảo lô cư sĩ bọn hắn xung quanh không gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.